Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Studio. Tối hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần 51 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại, truyện do tác giả Khiêu Vũ sáng tác, nguồn Tàng Thư Viện. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 187, không thể nói. Hòa Thượng Ghi nhẹ nhàng nâng chén trước mặt, nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói: Bần tăng không nói sai đấy chứ. Tiểu Lôi hằng hắc cười lành hai tiếng. Những chuyện khác nói ra ta cũng không hiểu lắm. Nhưng nói đến các thứ như đoán mệnh, bát quái, kinh dịch gì gì, ta 8 tuổi đã học thuộc lòng, 12 tuổi nổi danh thiết trụy thần toán. Ông lại nhìn khuôn mặt Kha Nhi mà đoán cơ kiếp nàng, thật đúng là hài hước. Hắn chỉ vào Điền Kha Nhi rồi mỉm cười nói: Cô nương này tướng mạo ta đã sớm xem qua, tuyệt đối không phải là tuổi còn trẻ mà đã đoạn mệnh. Đại hòa thượng ông suốt ngày tụng kinh niệm Phật, nên đến làm thầy tương số. Ha, chỉ sợ lão nhân gia không được chuyện nghiệp cho lắm à. Điền Khả Nhi ở bên cạnh, sắc mặt có chút bất an, chần chừ một lát, rồi thấp giọng nói: Đại sư, người nói có phải là thật không? Rồi quay đầu nói với Tiểu Lôi: Tiểu Lôi ca ca, đại sư là cao nhân đắc đạo, mà chuyện người nói đều rất chính xác. Hòa thượng kia mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Điền Khai Nhi. Rồi sau đó lại nhìn sang Tiểu Lôi nói: Nguyên lai, tiểu thí chủ này cùng tinh thông dịch toán chi thuật, quả thật rất giỏi. Người xem sắc mặt Điền tiểu thư có gì không ổn chứ? Tiểu Lôi trong lòng cổ quái, nhìn chằm chằm Điền Khai Nhi, rồi cau mày nói. Vẻ mặt cô ấy hồng hào, quang hoa lưu chuyển, đây chính là thể hiện mọi việc đều thuận lợi. Làm gì có dấu hiệu về tài hòa chứ? Hòa thượng sắc mặt không đổi nói: Vậy xin mời tiểu thí chủ xem cho bần tăng có được hay không? Tiểu Lôi nhìn lại vài lần. Sắc mặt đại sư rất tốt, không có gì đặc biệt. Hòa thượng lắc đầu: thiền tai, bần tăng đã tính toán nhiều lần, hôm nay bản thân sẽ gặp phải tai ương đổ máu. Tiểu Lôi nhìn không được, bật cười. Đại hòa thượng, nói như vậy là sao? Ông suốt ngày trốn trong chùa niệm kinh, làm sao có thể gặp phải tai ương đổ máu? Ta xem sắc mặt ông tươi tắn lắm, không có gì là sắp gặp phải tai họa. Hòa thượng liếc mắt, đột nhiên đứng dậy, một chữ nhẹ nhàng đánh ra. Chén trà trước mặt lập tức vỡ tan tành, lão cầm một mảnh vỡ nhỏ, nhằm vào đùi mình hùng hăng đâm vào. Điện Khả Nhi nhìn không được, kinh hãi kêu một tiếng. Hòa thượng dùng sức đâm rất mạnh, nhất thời trên đùi máu chảy đầm đìa. Bần tăng đoán đúng chứ? Bần tăng hôm nay quả nhiên là gặp tai họa đổ máu. Hòa thượng mỉm cười nói. Tiểu Lôi biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy rồi gằn giọng: Đại hòa thượng, ông chơi xấu hay sao? Hòa thượng sắc mặt thong dong, thản nhiên cười: Bất kể như thế nào cũng coi như bần tăng đoán trúng, còn tiểu thí chủ thì đoán sai rồi. Sắc mặt Tiểu Lôi thay đổi mấy lần, đột nhiên cười to: Được rồi, đại hòa thượng, ông rốt cuộc là cái chủ ý gì? Mau mau nói ra đi, để chảy máu lâu như vậy thì không tốt đâu. Hắn lấy ra một bình sứ, đưa cho hòa thượng một viên đan dược. Hòa thượng nhìn qua thần sắc kinh dị nói: Đây là xanh xanh tạo hóa đan. Hóa ra, tiểu thí chủ là người của phái Tiêu Dao. Tiểu Lôi lắc đầu: Ta không phải thuộc phái Tiêu Dao. Hòa thượng cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu, lấy viên đan dược nuốt xuống, tay nhẹ nhàng vuốt xuống phía đùi. Từ tay xuất ra một đạo Phật quang nhu hòa, lập tức máu ngừng chảy, vết thương dần dần khép lại. Hai tay lão chắp lại, thi lễ với Tiểu Lôi: Đa tạ tiểu thí chủ đã ban thuốc, bần tăng chảy vài giọt máu nhưng lại được một viên xanh xanh tạo hóa đan. Vụ mua bán lần này, bần tăng đã chiếm tiện nghi rồi. Tiểu Lôi cũng chắp tay: Nói rất hay, đại hòa thượng, tại sao ông không cho ta mang Khả Nhi rời khỏi nơi đây chứ? Hòa thượng thở dài, chậm rãi ngồi xuống nói: Mấy ngày nay, Điền tiểu thư ở tạm chỗ này, mặc dù quy định của Phật môn là không tiếp nữ khách, nhưng dù sao bần tăng đã nợ Điền tiên sinh vài phần nhân tình, nên chuyện này không thể không giúp. Chỉ có điều bần tăng lại không nghĩ tới, để đắp phần nhân tình này lại không hề dễ dàng. Lão dừng một chút rồi nói: Xem ra, tiểu thí chủ và phái Tiêu Dao có quan hệ sâu xa, tự nhiên cũng được là người tu hành. Không biết đã nghe đến danh hiệu Ngũ Hành Tông hay chưa? Tiểu Lôi thở dài rồi cười khổ nói. Ta đã biết rồi. Khả Nhi ở chỗ này mấy ngày nay đều có người tìm đến gây phiền toái hay sao? Hòa thượng mỉm cười nói. À không sai. Bất quá Mận Tăng đã đáp ứng thỉnh cầu của Điền tiên sinh. Tất nhiên sẽ dùng hết sức mình giúp cho Điền tiểu thư an toàn. Ngũ Hành Tông đã tới đây hai lần. Lần đầu tiên chỉ làm mấy người đệ tử nên Mận Tăng thuận tay đuổi đi. Nhưng lần thứ hai chính là môn chủ của phòng môn Ngũ Hành Tông. Mận Tăng mặc dù pháp lực có hạn nhưng vì ủy thác của người khác nên cũng không thể nào làm gì được. Chỉ toàn lực ra tay ngăn cản mà thôi. Vị môn chủ phòng môn cũng biết khó mà lui. Nên Mận Tăng cũng coi như không làm nhục sứ mạng được giao. Tiểu Lôi nghe xong rùng mình. Lão hòa thượng này nói thật khiêm nhường. Cái gì mà pháp lực có hạn, cái gì mà toàn lực ra tay, tất cả đều là lời khách sáo, khiêm nhường mà thôi. Rõ ràng là lão đánh cho vị môn chủ kia bỏ chạy. Hiển nhiên bản thân lão phải rất cao cường. Lặng lặng nghe xong, sắc mặt Tiểu Lôi vẫn bình thản, rồi cười nói. Chuyện đơn giản như vậy thôi sao? Nếu như lão cho Kha Nhi rời đi, ta tự nhiên có bản lãnh bảo hộ nàng hết sức chu toàn. Hắn trong lòng khẳng định chắc chắn một điều, bọn Lôi đại tiểu thư hoặc phong cuồng sẽ đến. Bất quá pháp lực Tiểu Lôi hiện giờ không được như ngày trước, căn bản không lo lắng điều này. Ngay cả Diệu Yên cũng đã nói qua, pháp lực của mình tình tiến rất nhanh. Nếu như khổ luyện thêm 2 năm, tham gia Tiên Lâm Thịnh Hội cũng chưa chắc không có được một ghế. Tiểu Lôi hiện tại cũng được xem như một cao thủ tu pháp kỳ. Trình độ của bọn người phòng môn, Tiểu Lôi tuy rằng chưa cùng bọn họ tỷ thí, nhưng bí kíp của Ngũ Hành Tông hắn cũng đã xem qua, nên cũng biết phòng môn không có cao thủ thực sự. Hòa thượng mỉm cười. Không sai, Bần Tăng mặc dù bất tài, nhưng mắt còn chưa mờ. Thí chủ mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng pháp lực thù vị sợ rằng còn cao hơn so với vị môn chủ phòng môn kia. Bần Tăng cũng không phải lo lắng thí chủ không đối phó được với phòng môn. Tiểu Lôi nhíu mày. Vậy thì tại sao? Hòa thượng lắc đầu thở dài rồi chậm rãi nói. Ẩn oán giữa Điện Môn và phòng môn rất sâu nặng. Dây dưa từ nhiều đời trước, người của phòng môn cho dù không làm gì được thí chủ, nhưng có chắc không gây nguy hại đến Điền tiên sinh hay không. Thí chủ có từng nghĩ tới người mang Điền tiểu thư rời khỏi nơi đây. Nếu như Điền gia gặp chuyện, người bảo vệ được Điền tiểu thư. Nhưng nếu Điền tiên sinh gặp nạn, vì Điền tiểu thư, thí chủ có thể nào không ra tay tương trợ được không? Tiểu Lôi trầm mặc một lát, đột nhiên cười ha ha, đứng lên nhìn chằm chằm vào hòa thượng, rồi lạnh lùng nói. Đại hòa thượng, giỏi lắm. Ông định gài bẫy ta chăng? Ông tốn công tốn sức nói mấy câu này, chủ yếu là muốn ta giúp Điền gia đối phó với phòng môn, có đúng chưa? Dừng một lát, hắn liếc hòa thượng. Ta thấy ông pháp lực cao cường, tại sao lại không ra tay tự mình xuất thủ? Mấy đứa tiểu bối của phòng môn sao có thể nào là đối thủ của đại sư được? A Di Đà Phật. Hòa thượng nghiêm mặt nói. Bần tăng là người xuất gia, làm sao có thể tham dự sự tình tranh đấu như vậy? Huống hồ, bần tăng đã quyết tâm không rời miếu tự này dù chỉ nửa bước. Tiểu Lôi nhíu mày, tâm trạng lo lắng đứng lên. Trong tình huống này, với quan hệ giữa mình và Điền Kha Nhi, nhà nàng có chuyện, mình đúng là phải ra tay trợ giúp. Nhưng nào có ngờ, trong đám đối thủ của Điền Chấn còn có Lôi Đại tiểu thư. Lôi Đại tiểu thư cùng Tiểu Lôi có quan hệ không tệ. Mặc dù nữ nhân này nhìn bên ngoài rất hung dữ nhẫn tâm, nhưng đối với Tiểu Lôi thì rất tốt, giúp hắn không ít chuyện. Hưởng chi nàng còn là tỷ tỷ của Lôi Hống, nên dù sao mình cũng không thể nào ra tay đối phó với nàng được. Hòa thượng này nói cũng không sai. Nếu như mình thật sự dẫn Điền Kha Nhi rời đi, như vậy Điền gia sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây Tiểu Lôi lộ ra vẻ khó xử. Điền Kha Nhi thấy như vậy không khỏi thở dài, thấp giọng nói. Tiểu Lôi ca ca, em ở lại nơi này cũng được mà. Anh có thời gian rảnh rỗi thì đến thăm em là em vui rồi. Tiểu Lôi nhíu mày rồi khẽ gắt. Cái gì? Em biết. Điền Kha Nhi cúi đầu rồi nói khẽ. Lần này là Lôi đại tỷ tỷ đứng nghịch với cha. Tỷ ấy cũng là bạn hữu của anh. Anh tốt nhất là không nên giúp bên nào. Nhưng em biết nếu như cùng anh rời đi, một khi cha gặp nạn, em nhất định sẽ cầu xin anh tương trợ. Anh vì nể mặt em mặc dù khó khăn, nhưng cũng sẽ miễn cưỡng đáp ứng. Tiểu Lôi thấy Kha Nhi u oán, không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô ôm vào trong lòng. Điền Kha Nhi đột nhiên rơi lệ nói. Em không hiểu, Lôi tỷ tỷ cùng Điền gia quan hệ tốt như vậy, tại sao đột nhiên phải cùng nhau tranh đấu một mất một còn? Mấy lần trong lúc vô ý thức, em nghe thấy cha nhắc tới Lôi đại tỷ, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Tiểu Lôi buồn bã. Điền Chấn là tay kiêu hùng, trong lòng quan trọng nhất là gia nghiệp tổ tiên. Mặc dù đối với nữ nhi rất thương yêu, nhưng tuyệt đối sẽ không vì nhi nữ tình trường mà thay đổi suy nghĩ. Không cần nhìn tận mắt, chỉ cần qua chữa bệnh cho Điền Khai Nhi là có thể nhận ra điều này. Điền Chấn tu vi không thấp, nhưng lại không chịu hao phí công lực của mình để cứu con gái. Mắt thấy con gái nguy kịch, cũng chỉ mời người ngoài tới chữa trị, để chính mình thì bảo tồn thực lực. Điều này thể hiện gia nghiệp tổ tiên quan trọng hơn nhi nữ. Tiểu Lôi hiểu rõ chuyện tranh đấu của Phong Môn và Điền Môn bên trong Ngũ Hành Tông. Lôi gia chính là con cờ của Phong Môn phải đến tìm phục bên cạnh Điền Môn. Hiện giờ hai bên công khai tranh đấu, ân oán sâu nặng, tuyệt đối sẽ không chết không lui. Chỉ đáng thương cho cô gái này, kẹp ở giữa không biết phải làm sao. Đối với người của Phong Môn, hắn không hề lo lắng, bên cạnh còn có Diệu Nhi, một đại cao thủ. Nhưng không biết mình có thể đối phó với Phong Môn như thế nào đây? Một chưởng hạ sát hay chăng? Tên Phong Cuồng đối với mình không thể nói là tệ. Giữa mình với hắn lại không có cừu hận sâu nặng gì. Hơn nữa còn có Lôi đại tiểu thư. Hắn càng không thể nào đối địch với nàng được. Nếu như không đã đến Điện Khai Nhi, giữa Điện Chấn và Lôi đại tiểu thư, Tiểu Lôi thật ra cùng Lôi đại tiểu thư quan hệ tốt hơn một chút. Còn Điện Chấn kia, hắn nhớ tới lúc Điện Chấn dùng chi phiếu dụ dỗ mình ly khai. Chuyện xấu hổ đó làm cho hắn khó chịu trong lòng. Điền Chấn ơi là Điền Chấn, nếu như không phải để mặt con gái ngươi, thì cho dù người của Phong Cuồng không tìm được người gây phiền toái, ta cũng tìm tới người gây phiền toái. Bất quá hiện giờ, tốt nhất là không giúp bên nào. Muốn ta giúp người đối phó Lôi đại tiểu thư ư, cứ nằm mơ đi. Ý niệm trong đầu Tiểu Lôi chuyển động, đột nhiên nhìn thấy hòa thượng kia đang mỉm cười nhìn mình. Hắn động tâm, buồn Điền Khai Nhi, rồi cười nói. Đại hòa thượng, ông cười sao mà cổ quái như vậy chứ? Chắc là trong lòng rất vui có đúng không? Ông vừa rồi chủ động nói ra điều này, hiển nhiên là có biện pháp giải quyết có đúng chưa? Có cao kiến gì, xin mời mau mau nói ra đi. Hòa thượng mỉm cười. À, chuyện này ư, bần tăng cao kiến thì không có, nhưng với nhận thức nông cạn của mình thì cũng có thể nói một điều. Đại hòa thượng, người nói mau đi. Hòa thượng cười cười, chậm đại vương một ngón tay, chấm vào chén trà của Tiểu Lôi, sau đó trên mặt bàn viết mấy chữ. Tiểu Lôi nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ mặt quái dị. Hòa thượng khi mỉm cười, đưa tay xóa luôn mấy chữ đó đi. Hắn cau mày, suy nghĩ một chút, cười khổ nói. Đại hòa thượng, ông đưa ra một nan đề như vậy. Cũng được, nể mặt Khai Nhi, chuyện này ta sẽ không thể không quản rồi, ta tiếp nhận. A-di-đà Phật. Hòa thượng kia chắp tay. Tiểu thí chủ, trái tim nhân hậu, tâm hồn lương thiện, bần tăng vô cùng bội phục. Tiểu Lôi lập tức phẩy phẩy tay, trong lòng thầm nhủ. Nhân hậu sao? Sao ta không thấy như vậy chứ? Miệng nói vậy mà tâm không nghĩ vậy. Miệng cường lệnh hội được ba phần. Là hòa thượng này nói chuyện hết lần này tới lần khác, đều dối trá như vậy. Đúng là lão già dạo hoạt. Ta có thể dẫn nàng đi được chưa? Tiểu Lôi đến bên cạnh Điền Khai Nhi nói. Hòa thượng mỉm cười gật đầu, xoay người đi vào trong nội đường. Tiểu Lôi chửi thầm, hướng về hòa thượng, hùng hăng giơ ngón giữa lên, rồi kéo tay Điền Khai Nhi cười nói. À, đi thôi. Khai Nhi ngạc nhiên. Tiểu Lôi ca ca, anh cùng đại sư bàn bạc chuyện gì? Vừa rồi đại sư biết chữ gì trên bàn vậy? Vừa rồi hòa thượng viết chữ cũng là lúc Điền Khai Nhi bị Tiểu Lôi che khuất nên không nhìn thấy. Tiểu Lôi cười hi hi, làm mặt quỷ. Phật viết, không thể nói, có thể nói. Hắn đột nhiên nhìn Điền Khai Nhi. Đi thôi, cùng nhau về nhà nào. Về nhà sao? Điền Khai Nhi dừng lại, chần chừ một lát, rồi thấp giọng nói. Tiểu Lôi ca ca, nhưng cha em... Tiểu Lôi ngửa mặt lên trời cười lớn. Anh biết, cha em không ưa anh. Chuyện này không cần lo. Anh lần này quay về, đối với cha em là việc tốt. Nói tới đây hắn lắc đầu, ảo não nói. Phiền toái ơi là phiền toái, ta ghét nhất là bị phiền toái. Nhưng vì Khai Nhi tiểu mỹ nhân, biết là phiền toái nhưng vẫn phải xen vào. Nói xong hắn đột nhiên ghé sát, hôn mạnh lên mặt cô.

lão trong lòng biết rất rõ, Phong Cường pháp lực cao cường, chính mình thật không phải là đối thủ. Thủ hạ của hắn cũng có bản lĩnh là kỳ. Bình tùy dẫn ba hào thủ đắc lực tới nơi đây. Nếu như đối phương có ý đồ xấu, thì mình rõ ràng không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, một tay lão lặng lẽ đặt trên chuôi kiếm ở bên hông. Phong Cường thấy sắc mặt của lão có thể đoán trong lòng đang nghĩ gì, trên mặt lộ ra vài phần mỉa mai. Điền môn chủ, chẳng lẽ là không dám ngồi? Điền Chấn dù sao cũng là một tay kiêu hùng, trong lòng đã quyết, dù sao cũng đã tới. Đối phương không muốn gì, mình dù muốn chạy cũng không chạy thoát. Nếu đối phương muốn động thủ, ngã từ dưới lầu có cả trăm thủ hạ có thể xông lên, vì thất bại dưới tay của đối phương chứ. Nghĩ tới đây trong lòng ổn định, trịnh trọng ngồi xuống, ánh mắt lướt qua Lôi Đại tiểu thư rồi cười lạnh. Lôi Minh Nhi, ta nhìn ngươi lớn lên, nghĩ không ra ngươi là có quan hệ cùng với Phong Môn. Lôi Đại tiểu thư sắc mặt không chuyển, không lộ ra hỉ nộ, mà nhạt giọng nói. Điền thúc thúc, còn không biết nhiều chuyện lắm đâu. Nói xong, nàng ta châm trà và chén nước trước mặt của Điền Chấn. Điền Chấn cố ý cười to, nhìn vào chén trà trước mặt, rồi lớn tiếng nói. Hôm nay mời ta tới, là để uống trà hay sao? Lôi Đại tiểu thư lạnh lùng nói. Yên tâm đi, trong trà không có độc. Điền Chấn có chút tức giận, hừ một tiếng, uống cạn một ngụm trà. Phong Cuồng cười nói. Điền môn chủ thật thông minh, biết nếu chúng ta muốn đối phó với ông, căn bản không cần phải dùng thủ đoạn hạ độc hạ lưu. Điền Chấn lớn giọng. Người giả vờ lầm bầm thế này, thật chẳng có ý tứ. Người hôm nay ở nơi đây, chuyện gì cũng đã minh bạch rồi. Những sự tình gần đây đều là người làm có đúng không? Người muốn như thế nào? Cùng lắm thì mọi người đánh nhau một trận cho thống khoái. Phong Cường nhẹ lắc đầu, nhìn Điền Chấn chăm chú khoảng 5 giây. Điền Chấn bị hắn nhìn tới phát lạnh, phảng phất cảm giác giống như một con ếch bị độc xà ngắm nghía. Điền môn chủ, Phong Cường tuy bất tài, nhưng lại nhớ rõ hai phái chúng ta có quy củ. Lần trước ta tìm người đánh một trận, người vận khí tốt, tìm được cao nhân tương trợ, ta chịu thua một trận. Theo quy củ của bổn tông, trong vòng 20 năm, ta không thể ra tay đối phó với người thêm một lần. Điền Chấn sắc mặt không đổi, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Lão vừa rồi thử lên tiếng dò xét, chính là muốn xem phản ứng của Phong Cuồng. Quy củ của Ngũ Hành Tông, lão tự nhiên biết. Giờ phút này lão cố ý nói như vậy, chính là muốn xem thử thái độ của Phong Cuồng. Phong Cuồng là có thể nói rõ sẽ không ra tay. Điền Chấn trong lòng cũng thoáng được yên ổn. Phong Môn, Điền Môn tuy tranh đấu với nhau vài trăm năm, nhưng dù sao cũng là cùng tông. Hai phái tranh đấu cũng có một quy củ. Không phải lúc nào gặp mặt cũng đánh cho người chết ta sống. Là vậy sao lại gọi là đồng môn? Song phương đã có ước định, 20 năm mới đánh một lần. Thắng thì được làm tông chủ. Bất quá Điền Môn vận khi tốt, lần trước cùng Phong Cuồng tỷ thí, có Ngô đạo tử của Tiêu Giao phái vô ý xông vào xuất thủ trợ giúp. Ngay tại 20 năm trước, cũng có một cao nhân tu hành ra tay tương trợ Điền Môn. Cho nên tính toán, cho dù Phong Cuồng có xuất thủ đối phó Điền Môn, cũng không thể nào vi phạm môn quy. Sau 20 năm mới có thể cùng Điền Chấn khiêu chiến tiếp. Môn quy như vậy, Phong Cuồng không dám phạm. Phong Cuồng đột nhiên cười thản nhiên nói. Nhưng nếu ta cùng giống như tiền bối bạn môn, người chờ 20 năm mới tới tìm người gây phiền toái, chẳng phải là tiện nghi cho người lắm sao? Ta trước lúc xuống núi, đã lập thể, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt người Điền Môn. Hôm nay mời người tới đây, chính là để nói với người một tiếng này. Hắn đột nhiên vươn một ngón tay, nhẹ nhàng vạch ra một đường trên chén trà. Chén trà lập tức vội thành vô thức chia làm hai. Vết cắt chỉnh tề giống như bị vũ khí sắc bén chặt đôi. Điền Chấn nhìn trong lòng mà rụt mình, dùng tay chặt đôi chung trà. Tự mình cũng không phải là có khả năng làm được. Có thể làm tự nhiên thoải mái như Phong Cuồng, bản thân mình vạn lần không thể nào. Kết thúc phần 51 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Đừng quên đăng ký kênh Trâm Vân Studio để nhận được thông báo khi Vân ra truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai.